Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 7. Ngươi tối hôm qua nhặt xà phòng đi. Đường Hạ lấy hết can đảm hướng tới Tàng Ngao đi qua đi. Ta sẽ thụ y, ta nhìn xem nó làm sao vậy. Mọi người đều dựa sau chút, các ngươi như vậy vây quanh nó. Nó sợ hãi, Đường Hạ một tới gần, kia Tàng Ngao đột nhiên liền an tĩnh lại. Ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ ô ô hai tiếng, Đường Hạ nhẹ nhàng thở ra. Một vạn tích phân không bạch hoa, cuồng bạo Tàng Ngao lập tức biến ngoan bảo bảo, làm người rất muốn loát, hắn ngồi xổm Tàng Ngao bên người. Thử vươn tay, sờ sờ Tàng Ngao đầu, đối phương lại ô ô hai tiếng, nghe tới giống tiểu hài tử ở khóc, chung quanh xem náo nhiệt người đều trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Nhạc Dương càng là khiếp sợ không thôi, đầu hổ là hắn từ nhỏ dưỡng, cái gì tính tình hắn rõ ràng thật sự, nó không thích người xa lạ tới gần, càng đừng nói sờ đầu của nó, được chứ, còn làm nũng ô ô, hắn theo bản năng đánh giá Đường Hạ liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhíu mày, này tiểu đại phu cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, lớn lên cũng quá xinh đẹp, thật sự sẽ y thuật. Không phải cái bình hoa, lại xem chính mình cầu, thế nhưng nghiêng đầu nhậm loát, một bộ thực hưởng thụ biểu tình, này tiểu đại phu không chỉ có ngũ quan tinh xảo, còn dài quá một đôi xinh đẹp tay, 10 ngón thon dài tinh tế, dừng ở nhà hắn đầu hổ đen tuyền trên đầu, tổng cảm giác, đầu hổ đạp hư đôi tay kia, Nhạc Dương lôi kéo trong tay lôi kéo thẳng. Làm nhà hắn cầu tử rụt rè điểm, Tàng Ngao khó hiểu nhìn chủ nhân liếc mắt một cái. Ngay sau đó hướng Đường Hạ trong lòng ngực chui toàn, đầu to chui vào Đường Hạ trong lòng ngực, ô ô buồn kêu, làm Đường Hạ ôm cái đầy cõi lòng, Đường Hạ sờ sờ nó lỗ tai. Đột nhiên liền ghét tới rồi nuôi lớn cẩu lạc thú, đại bảo bối, ngươi quá đáng yêu đi, Nhạc Dương đã không mắt thấy. Xú không biết xấu hổ đại nhan cầu, xem nó như vậy phối hợp, Đường Hạ chạy nhanh phủng đầu chó, kiểm tra rồi một chút, ngay sau đó nhăn lại mày, nó miệng bị axit bỏng, đau, có thể không nháo sao? Axit, Nhạc Dương kinh ngạc hỏi, từ đâu ra axit? Đường Hạ ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, tâm nói này huynh đệ lớn lên rất tinh thần, xuyên cũng không tồi. Chính là đầu óc không linh quang, này vấn đề ngươi hỏi ta a, ngươi cầu vẫn là ta cầu. Tàng Ngao khóe miệng bị ăn mòn sau, bởi vì đau đớn chảy ra nước miếng, cùng huyết hỗn hợp sau lại mang theo toàn ăn mòn chung quanh làn da. Bởi vì mao hậu, lại là màu đen, bị thương cũng không dễ dàng nhìn ra tới, người khác thấy nó nổi điên chảy nước miếng. Liền tưởng cuồng khuyển, hiện tại xem náo nhiệt biết không phải bệnh chó dại. Lúc này mới đem gậy gộc ném, sôi nổi nghị luận Đường Hạ là như thế nào làm Tàng Ngao bình tĩnh lại. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực nghiêu bức, Đường Hạ sờ sờ đầu chó. Đi ta trong tiệm đi, đến đem nơi này mau cạo hành, Nhạc Dương chạy nhanh đem cẩu kéo tới. Ta kêu Nhạc Dương, người như thế nào xưng hô, Đường Hạ phiền toái ngươi. Bác sĩ Đường, Nhạc Dương vừa mới tưởng nói hai câu lời khách sáo. Vừa thấy Đường Hạ đem bọn họ đưa tới trung y phòng khám bệnh. Kế tiếp nói liền nói không ra. Hắn hoài nghi hỏi, bác sĩ Đường, ngươi là trung y, cũng là thú y, Đường Hạ mang lên bao tay. Vẻ mặt nghiêm túc nói, yên tâm, ta có thể trị, Nhạc Dương. Ngoặc kép, trong lòng càng thấp thỏm, nhớ rõ bị hóa học phẩm ăn mòn loại này thương. Ngàn vạn không thể trực tiếp xúc rửa, nếu không miệng vết thương sẽ biến đại, nếu không thể phán đoán là cái gì ăn mòn, tạm thời cũng không có thú y, ngươi liền dùng khăn giấy cho nó hút khô tịnh, lại dùng nước trong xúc rửa trong chốc lát, Đường Hạ một bên làm một bên dạy cho Nhạc Dương xử lý. Phương pháp, hắn cảm thấy người này hẳn là cái ái cẩu, đỡ phải về sau tái xuất hiện cùng loại sự. Lo lắng xuông, Nhạc Dương ngồi xổm một bên nhìn, nhìn đến Đường Hạ động tác thuần thục, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Bất qua ngẫu nhiên ánh mắt liền liếc đến Đường Hạ trên mặt. Có điểm ngượng ngùng, này tiểu đại phu trưởng thành như vậy quả thực là phạm tội, hệ thống. Ái mộ giá trị cộng 200 cộng 200 cộng 200. Bội phục giá trị cộng 166 cộng 169 cộng 129. Bội phục đường hạ biết là đám kia vây xem người cung cấp. Này ái mộ liền mới mẻ. Một bên cấp tàng ngao xử lý miệng vết thương. Đường hạ một bên ở trong đầu cảnh cáo hệ thống. Ta liền nói ngươi đem sở hữu hảo cảm đều trở thành ái mộ giá trị thực dễ dàng gây họa. Không biết còn tưởng rằng này huynh đệ đối ta nhất kiến trung tình, hệ thống. Kiểm tra đo lường đến ái mộ giá trị cộng 200 cộng 200 cộng 210. Đường hạ, câm miệng, xử lý xong sau báo cáo ta tổng số liền có thể, hệ thống. Tốt 33 tương đương đường hạ lại lấy ra natri bicarbonate. Vọt một chén nước, cấp đại cầu xúc rửa miệng vết thương, từ đầu tới đuôi. Này chỉ hung mãnh tàng ngao ngoan ngoãn nhậm đường hạ đùa nghịch. Xem nhạc dương tấm tắc bảo lạ, ngày thường ở trong tay ta, nó cũng chưa như vậy ngoan. Ngươi thật lợi hại, đường hạ cười sờ sờ đầu chó. Cầu thông nhân tính, nó biết ta là ở cứu nó đâu, nói như vậy nó còn rất thông minh, đường hạ bật cười. Có thể nói ra lời này có thể nghe ra chủ nhân không quá thông minh, nhạc dương cũng đi theo đường hạ. Cùng nhau lót đầu chó, như thế nào sẽ axit đâu, ở nhà thời điểm còn hảo hảo, à, ta nhớ ra rồi. Xuống xe sau nó ở thùng rác bên cạnh nhặt cái chai. Nó ngậm đi lên, thảo, cái này rác rưởi, nhạc dương khí mắng to thiếu đạo đức người. Như vậy nguy hiểm đồ vật như thế nào có thể tùy tiện ném. Đường hạ cười cười, đi điều một phần thuốc mỡ. Ta cấp khai 3 ngày thuốc hạ sốt cao. Này dược là ta chính mình xứng. Ngươi dùng xong rồi đem cái nắp phong thượng. Mỗi ngày sớm muộn gì cho nó đồ một đồ. 3 ngày dược, thêm 10 đồng tiền xử lý phí, tổng cộng 40, nhạc dương tiếp nhận tới, cảm kích nói, bác sĩ đường, ngươi là cái toàn tài, ngươi thế nhưng thật sự sẽ thú y, lợi hại, đường hạ khóe miệng gợi lên tới, khoa tay múa chân một cái nho nhỏ khoảng cách, đều sẽ một chút mà thôi, nhạc dương tức khắc cảm thấy chính mình bị nụ cười này lung lay mắt, tâm nói này tiểu đại phu cũng là luẩn quẩn trong lòng. Đầu năm nay còn có mấy người sẽ nhìn trùng y, đi chụp quảng cáo cũng so giữa y kiếm tiền, thật là bạch bạch lãng phí gương mặt này, tội nghiệt a, hắn tiếc hận hỏi, ta có thể hay không thêm ngươi cái bạn tốt, ta có cái cẩu tráng, chuyên môn gây giống sủng vật khuyển, về sau có việc nói, có thể hay không tìm ngươi xử lý, đường hạ vừa nghe cẩu tráng. Ánh mắt sáng lên, hệ thống tức khắc giúp hắn não bổ một chút. Trong đầu CTIL cộng visa một mảnh cầu từ. Hình như ngàn quân vạn cầu. Vô cùng chấn động, đường hạ cao hưng nói. Có thể a, thêm ta, hai người thống khoái bỏ thêm bạn tốt. Nhạc dương lập tức chuyển qua tới 200 đồng tiền. Đường hạ lưu lại 40, còn lại đều cấp quay lại đi. Nói 40 liền 40. Nhiều chính là thu bao lì xì, hệ thống. Thu được cảm kích cảm xúc giá trị cộng 2800 cộng 8000, thu được bội phục cảm xúc giá trị cộng 50 cộng 80 cộng 100 cộng 300 cộng 260. Đường hạ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Kia 8000 là ai cung cấp? Hệ thống, cầu, đường hạ cúi đầu nhìn xem ghé vào hắn dưới chân tàng ngao. Đại cầu cũng ngưỡng mặt nhìn hắn, đen bóng mắt to. Vẻ mặt vô tội, đường hạ kích động nhào qua đi ôm lấy cẩu cổ. Đem mặt dán ở đầu chó thượng, cảm động cọ lại cọ. Ngươi quá đáng yêu, ta yêu ngươi, siêu ái. Này, nhạc dương vẻ mặt mộng bức, nhà hắn đầu hổ trường như vậy hung. Này tiểu đại phu thế nhưng khen hắn đáng yêu. Huynh đệ ngươi khẩu vị đủ trọng a, đường hạ vốn dĩ tưởng ở đầu hổ trán thượng hôn một cái tới. Bị như vậy vừa nói. Ngạnh sinh sinh nghẹn lại, hệ thống một buổi sáng cũng chưa nhàn rỗi, cuồn cuộn không ngừng thu thập cảm xúc giá trị, cuối cùng 10000 tích phân không chỉ có bổ đã trở lại. Còn nhiều kiếm lời 10000, đường hạ cao hứng nói. Nhi tử, này đơn sinh ý chúng ta đáng giá, hệ thống biến thành thỏ con ở đường hạ trong đầu nhảy nhót. Ba ba hảo bồng, Ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới người lợi hại nhất? Đáp, ba ba, Đường Hạ cao hứng đem hệ thống hai cái con thỏ lỗ tai kéo trường. Đánh cái nơ con bướm, ma kính nói cho ta, ai là trên thế giới đáng yêu nhất hài tử? Đáp, nhi tạp, hệ thống, QAQ, bảo bối. Ngươi có thể hay không biến lớn một chút, kia xem nhân gia tàng ngao nhiều đáng yêu, thỏ con cọ lập tức biến thành 3 mét cao. Mở ra hai tay nhìn xuống Đường Hạ, tới a, ôm ta a, Đường Hạ, ngoặc kép, tính, biến trở về đến đây đi, khoảng cách Đường Hạ trung y phòng khám bệnh chỉ có 500 mễ khoảng cách bệnh. Viện thú cưng, một người tuổi trẻ bác sĩ đối lão bản nói, Ngô ca, nghe nói sao? Phú nhị đại cầu đột nhiên điên rồi, bị cách vách cái kia trung y phòng khám bệnh đại phu cấp trị hết. Ngô Dụng Hồ nghi hỏi. Cái nào phú nhị đại? Liền phía bắc sủng vật khuyển sinh sôi nảy nở căn cứ tiểu lão bản. Trong nhà có quặng có trại nuôi ngựa, hắn khai cái tiểu 200 vạn sấp mỗi ngày mang theo hắn cầu ra tới lãng cái kia con nhà giàu ra. Hôm nay hắn cũng không biết làm gì đi. Mang theo một cái tàng ngao ra cửa, kia cầu đột nhiên phát bệnh, còn khiến cho khủng hoảng, mới nói được nơi này. Ăn mặc màu lam hộ sĩ phục người trẻ tuổi ôm một cái khách quý khuyển xuống lầu. Ngô bác sĩ, này cầu lại phun ra, Ngô Dụng không kiên nhẫn nói. Trước phóng một bên, trạng vạng chủ nhân mau tới thời điểm cho nó truyền dịch, tiểu hộ sĩ lo lắng hỏi. Kéo nửa ngày có thể hay không mất nước? Không chết được. Thua hai ngày dịch thì tốt rồi, tiểu hộ sĩ không có biện pháp. Chỉ có thể đem tiểu cầu lại ôm trở về. Kéo nửa ngày xác thật không chết được. Bất quá bệnh tình sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Cầu chủ nhân nếu tưởng chữa bệnh phải dùng nhiều hai ngày tiền. Cầu cũng muốn nhiều chịu hai ngày tội. Tiểu hộ sĩ nội tâm cũng không tán đồng làm như vậy. Chính là Ngô bác sĩ là cái này bệnh viện thú cưng viện trưởng. Hắn là cái cho người ta làm công, vì ăn cơm, chỉ có thể làm theo, chờ đem tiểu cầu dàn xếp sau. Tiểu hộ sĩ xuống lầu thời điểm, hai cái bác sĩ còn đang nói chuyện này. Ngô Dụng lạnh mặt, cái này tiểu trung y vận khí thật tốt quá. Phía trước ta tưởng cùng sủng vật khuyển căn cứ chắp nối. Bắt lấy bọn họ kiểm tra sức khỏe cùng vaccine phòng bệnh. Vẫn luôn nói không nên lời. Người nói hắn có phải hay không có tật xấu, hắn là cái trung y, cho người ta xem bệnh không đủ ăn cơm sao, ăn no căng cùng chúng ta đoạt sinh ý. Một cái khác đại phu thở dài, đại khái chính là có bệnh đi, hệ thống, ác ý cảm xúc giá trị cộng 500 Đường Hạ chính đọc sách. Đột nhiên tiếp thu đến như vậy một cái tin tức, lập tức liền cảnh giác lên, ác ý, từ đâu ra, hệ thống, không biết. Chưa thấy qua, Đường Hạ nhíu mày, ta như vậy lương tâm bác sĩ, xem đến hảo, lấy tiền thiếu, ta đắc tội ai, hệ thống, đại khái là đắc tội nào đó dương vật chứng, châu được thức sinh khí chấm JPG, người với ai học mắng chửi người, Đường Hạ nhéo nó hai con thỏ lỗ tai, xách lên tới hoàng, nói gà không nói đi, văn minh dựa đại gia, sửa, đổi thành vương bát đàn. Ba ba tôn nhi, hệ thống, vương bát đàn, ba ba tôn nhi, ngoan, liền ở Đường Hạ huấn nhi từ thời điểm, một cái tiểu tử lén lút đi vào cửa, trước ghé vào cửa oai thân mình trộm quan sát một chút. Xác định bên trong không có mặt khác bệnh hoạn, lúc này mới đẩy cửa tiến vào, Đường Hạ buông thư. Hồ nghi đánh giá cái này giống làm ăn trộm tiểu tử. Đại khái 18, 9 tuổi, lớn lên đặc tinh thần. Tuấn mi tu mục, hai mắt có thân, thoạt nhìn ánh mặt trời rộng rãi. Chính là đi đường, cảm giác là kẹp mông. Thực mất tự nhiên, Đường Hạ nhướng mày. Tiểu hài nhi tối hôm qua nhặt xà phòng đi. Ca, cứu ta, tiểu tử không dám ngồi xuống. Đầy cõi lòng hy vọng kéo Đường Hạ tay. Nhỏ giọng nói, này liên quan đến ta trinh tiết. Đường Hạ, ngoặc kép, Đường Hạ suy nghĩ mười mấy giây. Mới tưởng hảo một câu tương đối huyền chuyển tim tư, hắn lời nói thấm thía an ủi. Đừng lo lắng, giang nứt là thực thường thấy bệnh, không nghiêm trọng nói đồ điểm thuốc mỡ là có thể hảo. Các ngươi những người trẻ tuổi này vẫn là phải chú ý thân thể, không thể chơi đến quá mức hỏa, Đường Hạ vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ cần hắn nghiêm túc, người bệnh liền không như vậy ngượng ngùng, tác giả có lời muốn nói. Đường Hạ, đừng sợ, có thể trị, đều có thể trị, hết chương.